Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Thâm Uyên Ma Vương là người tốt. Lại đưa thuộc tính, lại đưa tích phân. Hiện tại đến phiên các ngươi. 2/5 cờ, Thiên Đế tọa giá, Cửu Long Thiên Đế Liễn mới vừa tới Thâm Uyên, lập tức gặp phải hơn 10 đạo ánh mắt dòm ngó. Ánh mắt của bọn nó hàm nghĩa không giống nhau. Đại đa số ánh mắt biến mất, thiếu có mấy đạo vẫn đang nhìn trộm. Trong ánh mắt lộ ra địch ý. Cửu Long Thiên Đế Liễn quá tao bao, giữa thiên địa cô độc số một tồn tại, ngoại trừ thiên đế ra, lại có mấy người mật dám như vậy trêu chọc long tộc. Nô dịch long tộc đây chính là không chết không thôi đại thù. Thiên đế dám cả gan dùng kim long làm thú cưỡi. Thứ nhất là hắn thực lực cường đại, trong thiên hạ hiếm thấy có thể so với thiên đế. Thứ hai liền là năm đó đã cứu tổ long, đối với long tộc có đại ân. Những người khác sử dụng long tộc làm nô lệ, tổ long cùng long tộc sẽ không truy cứu. Nếu như những người khác, sẽ chờ long tộc không chết không thôi đi. Hết thảy lăn cho ta, ta há lại các ngươi có thể theo dõi. Chu Dương quát lên một tiếng lớn, vài đạo dò xét tới ánh mắt trong nháy mắt trần vỡ. Trong bóng tối không biết truyền đến bao nhiêu vừa giận vừa sợ thét to. Đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi. Ít nhất không có thăm dò rõ ràng Chu Dương lai lịch trước. Không người dám ngây ngốc qua đến gây sự. Chu Dương vừa mới thông qua ám vô mặt trời Thâm Uyên, tâm tình không tốt, những người này dám qua đây giải hắn rủi ro. Đây không phải là tìm chết là cái gì? Các ngươi cho rằng chạy trốn thì không có sao? Mệt sức là các ngươi muốn nhìn là có thể nhìn. Chu Dương một khắc này liền hiển lộ ra ngang ngược một bên. Mệt sức tâm tình khó chịu. Các ngươi đụng trên lưỡi thương. Không đánh các ngươi đánh là ai? Vài đạo khí tức Chu Dương toàn bộ nhớ kỹ. Sử dụng hư vô thần đồng tập trung vị trí. Cửu Long Thiên Đế Liễn oanh ầm ầm cấp bách chạy tới. Đây đạo khí hơi thở hòa thanh thanh âm cùng thiên đế cái lão gia hỏa này hoàn toàn không giống. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thiên đế người kế tục? Ngược lại thừa kế thiên đế cái lão gia hỏa này cuồng ngạo. Tĩnh lặng, ngươi cùng đi thăm dò một chút thực lực của hắn. Nếu mà thực lực không tệ, vậy coi như xong. Thực lực nhỏ yếu, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nơi này là Thâm Uyên, không phải thiên đế địa bàn. Dám tới đây dương oai, bảo đảm để cho hắn có đi mà không có về. Phương xa là một đoàn lưu động ám ảnh. Vô luận thanh âm gì hoặc là vật chất bước vào ám ảnh phạm vi, đều sẽ tan biến không còn dấu tích, phảng phất bị vật gì đó thôn phệ. Tĩnh lặng là tiên thiên sinh linh, trời sinh ma ảnh, sở trường che giấu tung tích. Ủng có bất tử chi thân, thực lực của nó cũng tương đương không tầm thường, hơi cao hơn thần thoại, giống như là thiên tiên thực lực. Liền tính Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong gia hỏa thực lực cường đại, Tĩnh lặng chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Yên tâm, chuyện này ta nhất định có thể giải quyết sạch. Tĩnh lặng lời thề son sắt nói. Nếu như có thể đạt được thiên đế tọa giá, làm thịt thiên đế truyền nhân, tất sẽ là một đoạn giai thoại. Cái người này sẽ là mình thành danh đá đặt chân. Dám đến Thâm Uyên, ta để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Không chỉ là tại đây, mấy vị khác đồng dạng an bài tương tự kế hoạch. Thâm Uyên là bọn họ sân nhà. Thiên đế vừa đem móng vuốt nói rõ qua đây, vậy liền cho hắn chặt. Ai biết lời vừa mới vừa dứt dưới, liền nghe được phương xa truyền đến ủng ủng tiếng vang. Nghe nói các ngươi muốn đối phó ta. Cửu Long Thiên Đế Liễn bay vút mà đến. Trên trời dưới đất, khi thế xuyên ngã độc tôn trước một bước đập vào mặt mà đến. Vô cùng lóa mắt kim quang đong đưa người chiếu theo đuôi mù. Đem phiến này ám hắc không thấy ánh sáng chớ khu vực ánh chiếu giống như ban ngày. Thật là to gan, lại dám tới nơi này nháo sự. Thâm Uyên Ma Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Long Thiên Đế Liễn. Ánh mắt dường như muốn giết người. Ta nghĩ ngươi hiểu sai ý. Ta còn muốn giết ngươi. Chu Dương từ Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong nhảy ra. Cười tủm tỉm nhìn đến bọn họ. Ngươi tìm chết. Chết đi cho ta. Tĩnh Lặng hóa thành hắc đoàn người thứ nhất, giết hướng về Chu Dương. Vô cùng vô tận hơi thở lực hóa thành thôn phệ tất cả lực lượng. Phảng phất là toàn bộ năng lượng kết cuộc. Chu Dương một cái tát vung ra. Tĩnh Lặng trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành vô số hắc dịch. Ô, Chu Dương nhìn đến Tĩnh Lặng. Trong mắt nhiều hơn một chút ngạc nhiên. Hắn đã có trong thời gian ngắn không có gặp phải không thể một cái tát đập chết đối thủ. Ngược lại không phải nói hắn so sánh thần linh mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có thể nói rõ nó ủng có bất tử chi thân. Vừa vặn từ trên người ngươi quét điểm thuộc tính. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 1000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được năng lực bất tử chi thân. Nghĩ không ra thằng này cùng đánh cắp thần linh lấy được thuộc tính cùng hiệu quả tương tự. Thu hoạch rất tốt, chỉ cần tìm được 900 cái tương tự mục tiêu, Chu Dương là có thể thu được 100 vạn 4 chiều thuộc tính. Ngoặc kép, lực lượng của ta, không chờ chết tịch lời nói xong, Chu Dương một cái tát đem nó đập chết. Mất đi thân bất tử năng lực, Tĩnh Lặng cũng đã không thể khởi tử hoàn sinh. Hiện tại đến phiên ngươi. Chu Dương nhìn về Thâm Uyên Ma Vương, cười híp mắt nói, mặc kệ ngươi có cái gì quỷ dị năng lực, tại đây không phải ngươi có thể càn rỡ địa bàn. Thâm Uyên Ma Vương gầm hét lên, đẹp trai bất quá 3 giây nói tới chính là hắn. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 3000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 3000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 3000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 3000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 3000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được năng lực Thâm Uyên Sợ Hãi. Lực lượng của ta làm sao biến mất? Đem lực lượng của ta trả lại cho ta. Mất đi giá trị lợi dụng Thâm Uyên Ma Vương đương nhiên là muốn đập chết cản trở. Chúc mừng túc chủ đánh chết Thâm Uyên Ma Vương. Thu được tích phân 1 ức điểm. Gian, Chu Dương ánh mắt trở nên vô cùng rực rỡ. Thâm Uyên Ma Vương thật là lạ vật a. Không chỉ có cung cấp cho mình 3000 năm tuổi thọ cùng 3000 điểm 4 chiều thuộc tính và thần cấp năng lực, ngay cả chết trước cũng phải cung cấp cho mình 1 ức điểm tích phân. Với tư cách đối với các ngươi báo đáp, ta không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Chu Dương ngẩng đầu lên, toàn bộ trong bóng tối theo dõi ý thức toàn bộ như chạm điện lùi về. Hiện tại đến phiên các ngươi. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.